Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218, bí mật hành động. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Theo Tyron đem giấy bằng da dê lên tình báo, cùng lính tuần phòng quân đội một tháng qua này đối với ác ma đại quân điều tra tình huống từng cái. So sánh. Đã cơ bản có thể xác định, Atha bộ phận này tình báo là thật không có lầm. Có phe địch đại khái đường hành quân và cụ thể binh lực an bài. Liên quân liền có thể đặc biệt làm ra ứng đối. Đôi liễn quân mà nói, có thể nói đây là một phần đại lễ. Nhưng cái thứ hai vấn đề theo sát phía sau, làm cho không người nào so nhức đầu. Quân đoàn Legion chính phái sai một người cường đại ác ma, lợi dụng Golden Chilo đối với Fairwood tiến hành hủ hóa. Tin tức này chân thực quá mức kinh người. Tại chỗ chư tộc lãnh tụ thảo luận điểm chính, đã từ hoài nghi Atha động cơ, hoài nghi cái này có phải hay không là đối phương bày vòng bộ, chuyển tới chuyện này bản thân. Cứ việc giấy bằng da dê lên chân thực tình báo có thể là đối phương vì câu dẫn liên quân mắc câu mà bày câu mồi câu, nhưng dù vậy, mọi người cũng không khỏi không thà tin có. Bởi vì một khi Fairwood bị hoàn toàn hủ hóa, thì đồng nghĩa với coi như chiến tranh kết thúc, muốn làm rừng rậm khôi phục lại dáng vẻ ban đầu cũng là cơ hồ không thể nào. Đáng sợ hơn là các Druid không chỉ có lại cũng không cách nào lệ thuộc vào cổ thụ đối với rừng rậm cảm giác tới giò sát địch tình, từ nay về sau lại cũng không biết ác ma ở trong cánh rừng rậm này động tác tràn ngập dậy tà năng. Hoàn cảnh cũng sẽ đem mảnh đất này biến thành ác ma sân nhà. Chết rừng rậm cũng không pháp đưa đến trì hoãn kẻ địch tiến về phía trước tốc độ tác dụng. Nguyên bản gửi hy vọng vào đại tự nhiên có thể là mình tranh thủ quý giá thời gian biển ga liên. Quân, chỉ sợ cũng sẽ khi tiến vào núi Hy Gian trước kia, liền bị ác ma đại quân đón đầu gặp phải. Đến lúc đó một trận đại chiến đem ở khó tránh khỏi. Hai bên quân lực vốn là địch mạnh tà yếu. Liên quân vừa không có địa lợi có thể theo nhờ. Kết quả tự nhiên không cần nói nhiều. Cao nhất ứng đối biện pháp là thành lập một chi thực lực cường hãn hành động đặc biệt đội ngũ. Căn cứ cẩn thận nguyên tắc, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới địa điểm xảy ra chuyện chờ cơ hội mà động. Coi như đây thật là một vòng bộ, bọn họ năng lực vậy đủ để tự vệ. Cũng ở tiếp ứng quân đội tiếp ứng hạ trở lui toàn thân. Như Atha tình báo là thật, vậy bọn họ liền trực tiếp thi hành chém đầu nhiệm vụ. Giết chết Ticondrius, làm quân đoàn Legion hao tổn một người cao cấp quan chỉ huy. Đồng thời ngăn lại ác ma hủ hóa rừng rậm tà ác kế hoạch. Cũng cướp đi Golden Chilo, một lần hành động ba được vừa đã định hạ sách hơi. Mọi người tại đây liền suy tư nổi lên thí sinh vấn đề. Bởi vì nhiệm vụ tính nguy hiểm cùng ẩn núp tính nhu cầu, nhân viên tham dự phải chuẩn bị nhất định thực lực, hay không thì đi ngược lại sẽ kéo chân sau. Điều này sẽ đưa đến đội ngũ phải lấy tinh giản làm chủ. Ta sẽ đích thân tham dự lần này hành động. Ronan hiển nhiên càng nghiêng về phái hành động đặc biệt đội ngũ phương án, mở bước thế giới cửa truyền tống, từ Delano cứu về một đám đồng liêu hy vọng. Liền ký thác vào Golden Chilo cái này kiện thần khí phía trên. Cơ hội không thể mất, mất rồi sẽ không trở lại. Bỏ lỡ cái này cơ hội, còn muốn từ phòng thủ nghiêm ngặt ác ma đại quân trong cướp đi Golden Chilo. Coi như không như vậy dễ dàng. Angma, thảo luận qua trình trong. Ronan nhìn về phía Angma, đối với hắn gật đầu một cái. Ừ, Angma đáp lại một tiếng. Tiến lên hai bước, nói ra Atha khẩu thuật nội dung, dựa theo Atha theo như lời. Golden Chilo liền ở chỗ này đang nam 60 cây số chỗ. Một cái từng ngủ yên trước Druid bên ngoài hang. Dựa theo chúng ta lúc trước đối với Golden Chilo tiến hành pháp thuật xác định vị trí. cái này kiện thần khí nhà vị trí cùng A Tha nói hoàn toàn giống nhau. Ang Ma dĩ nhiên cũng là đương nhân không để cho. Dẫu sao hắn tới Kalimdor tham dự liên quân chiến sự, ngược lại thì thứ nhì chủ yếu chính là vì Golden Chilo. Sớm ở trước đây không lâu, mọi người thảo luận thời điểm, hắn liền cùng Ronan làm quyết định này. Hai người cũng sẽ đích thân ra tay, dẫn bộ phận từ Đông Đại Lục mang tới tinh nhuệ pháp sư. Tự mình đi trước cướp lấy Golden Chilo. Ta biết vậy mảnh rừng, Malfurion nghe vậy trầm ngâm chốc lát. Nói, ta sẽ phái một người Druid thành tựu hướng đạo. Hắn trước liền ngủ say ở đó tọa trong hang động. Đối với nơi đó tình huống hết sức quen thuộc. Trừ cái này ra, Mayep nữ sĩ cùng nàng sĩ quan phụ tá cũng đem cùng các ngươi đồng hành. Sân ranh giới Mayep yên tĩnh hướng Ronan gật đầu hỏi thăm. Sau đó liền hai tay bao bọc ở trước ngực, lại lần nữa đổi được cảm giác tồn tại hoàn toàn không có. Đều không để ý cô nén chột ra, lấy dũng khí đối với nàng đầu đi thân thiện ánh mắt Ang Ma. Để cho Ang Ma ăn cái bế môn canh. Ếch, Ang Ma lúng túng gãi gãi mặt. Gia Lan chưa bao giờ mở miệng cắt đứt qua mọi người thảo luận. Một mực chỉ là yên lặng ngồi ở bên sân, lắng nghe mọi người thảo luận. Đoạn này thời gian tới nay, cứ việc chư tộc bởi vì cùng chung mục tiêu mà đoàn kết với nhau. Bởi vì trước đây hiểu lầm, người thú vậy rất khó dung nhập vào ám dạ tinh linh chủ đạo biển ga liên quân. Dù cho Gia Lan đã sớm và Jenner, Malfurion cùng Tyrion đạt thành nhận thức chung, riêng mình tộc nhân bây giờ vậy một tia như có như không địch ý. Vậy vẫn là sẽ ở trong lơ đãng hiện ra. Đây là lịch sử đào tạo không biết làm sao. Loài người không thể nào quên người thú đối với mình tổn thương. Nếu không vô số hy sinh ở thứ nhất hai lần trong chiến tranh sĩ binh. Vô số bị người thú tàn sát bình dân. Linh hồn của bọn họ làm sao dẹp an tức. Còn như ám dạ tinh linh. Vậy bởi vì Scenarios một chuyện đối với người thú tràn đầy tức giận. Thời gian căn bản là không cách nào phai mờ những thứ này máu tươi ngưng tụ cừu hận. Gia Lan đối với lần này trong lòng biết bụng minh. Cho nên đến mỗi liên quân lập ra trọng yếu quyết sách thời điểm, Gia Lan chỉ ở lúc cần thiết mới sẽ lên tiếng. Thấy mọi người đã xong nhận thức chung, đi qua một phen nghĩ cặn kẽ sau đó, hắn mở miệng nói, ta có thể phái ra mấy tên cường đại dũng sĩ tham dự lần này hành động. Tiếng thảo luận dần dần lắng xuống, mọi người đưa mắt về phía vị này trẻ tuổi người thú đại tù trưởng. Gia Lạc quay đầu kêu lên, Broxiga, Urlok, Rokhan, đại tù trưởng, ở hắn kêu gọi hạ. Hai cái dung mạo có mấy phần tương tự, tóc hoa râm to con người thú đứng dậy, rối rít đem quyền phải đánh ra đến trên ngực, hướng Gia Lan thi lễ hỏi thăm. Sau đó chính là một vị trên mặt hoa khắp vệt sáng, bước chân nhẹ vô cùng cự ma bóng tối thợ săn. Bọn họ hai huynh đệ là người thú trong nhất là chiến sĩ cường đại. Rohan chính là cự ma nhất tộc ưu tú nhất trinh sát cùng bóng tối thợ săn, vừa nhìn thấy tóc hoa dâm, một bộ dáng bình tĩnh Broxiga, Malfurion cùng Tyrion không nhịn được hai mắt nhìn nhau một cái. Trong mắt tràn đầy thần sắc khác thường, Broxiga sau phang, Urlok sau phang, Rohan trừ Malfurion cùng Tyrion, những người khác không chỉ có đối với Broxiga không biết gì cả. Cũng không biết hai người khác có cường đại dương nào thực lực. Ang Ma nhưng trước mắt sáng lên. Broxiga trên lịch sử duy nhất một thành công làm bị thương Sazira người phàm. Càng làm cho người ta không hiểu là hắn chỉ là một thuần bằng lực chiến sĩ mà thôi. Tránh sử ở giữa thượng cổ cuộc chiến bên trong. Hắn một mình xông vào theo nhờ giếng nước vĩnh hằng ma lực mở ra cửa truyền tống. Lấy vạn phu mạc xứng đáng dũng, ngăn ở hàng ngàn hàng vạn ý muốn xuyên qua cửa truyền tống ác ma trước người. Giống như ngút trời lũ lụt ở giữa bàn thạch vậy đồ sổ không nhúc nhích. là đóng cửa truyền tống Malfurion, tranh thủ được đầy đủ thời gian. Kiệt lực sắp chết đang lúc, lại là không sợ hãi trực diện sa đọa Titan Sazira, lấy trên đời vô song lực lượng cùng dũng khí đối mặt phải chết vận mệnh. Ở sa đọa Titan trên bắp chân chém ra liền một vết thương. Mặc dù vết thương này nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng cũng được công phân tán Sazira sự chú ý. Một tích tắc này thất thần, đưa đến Sazira không có thể xuyên qua sắp đóng cửa truyền tống hạ xuống Azeroth Roxiga sau phang. Tự mình hy sinh là Azeroth đổi lấy quý báu một giây đồng hồ thời gian. Để cho Azeroth tránh khỏi hủy diệt tai ách, Angma nhớ, lần trước đời có loại giải thích, nói chính là bởi vì Broxiga, Sazira mới đúng người thú cái chủng tộc này sinh ra hứng thú. Từ góc độ nào đó mà nói, Broxiga võ dũng, nhưng thật ra là Sazira, Kilchedon nô dịch người thú nhất tộc nguyên nhân căn bản chỗ. Đối với vị này làm người ta kính nể người thú, Angma trong lòng tràn đầy tôn trọng. Ở Manoroth máu nguyền rủa biến mất sau đó, đã trải qua chém giết Broxiga không hề xem mình anh em Warlock sau phang như vậy gánh vác chỉ huy. Trách nhiệm nặng nề, vẻn vẹn chỉ là trong binh lính một người nhiều lần thân trước sĩ tốt quan quân bình thường mà thôi. Khả năng này là tất cả tại tự thân con đường đi tới cực điểm các cường giả cộng thông điểm. Ở Angma xem ra, Broxiga không khác nào Azeroth bản quét sân hòa thượng. Hắn vừa nhìn về phía Warlock sau phang nhắc tới. Họ sau phang người thú, không một cái hạng người bình thường. Angma vẫn nhớ, Warlock sau phang đại vương đảm nhiệm nhất cao thống lĩnh, chỉ huy Azeroth liên quân tấn công Ankirai tư thế oai hùng. Ở trò chơi 60 năm đời, cái này lão người thú trấn thủ Orgrimmar cửa chính thật là phòng thủ kiên cố. Dù là 4 năm cái phối hợp hợp lý đầy biên chế đoàn đội, đối với sau phang đại vương mà nói cũng bất quá là mấy cái xung phong chuyện. Tùy tiện một xông lên, người chơi liền kêu cha gọi mẹ ngã nhào một phiến. Đưa đến sau đó phàm là có người chơi muốn tàn sát thành, cũng chỉ có thể từ cửa sau lặng lẽ chạy vào đi. Trừ phi là và tiền sửa chữa làm khó dễ, nếu không không người nguyện ý trực diện vị này kinh khủng chiến sĩ có cái này hai huynh đệ ra tay. Bóng tối thợ săn Rokhan đổ lộ vẻ được không có gì. Ta sẽ đích thân tham dự cùng các ngươi hành động, là các ngươi cung cấp pháp thuật trợ giúp. Jenner đứng dậy nói, không có biện pháp, so với người thú và ám dạ tinh linh, thủ hạ nàng có thể dùng chi mới là ít nhất. Malfurion thấy vậy hài lòng hơi gật đầu một cái, dặn dò, được, ta sẽ mang quân đội tùy thời chuẩn bị tiếp ứng các ngươi. Hết thảy lấy cẩn thận làm trọng, nếu quả thật là cái vòng bộ, liền lập tức trở lại. Đột nhiên, trong góc truyền ra một cái thanh âm trầm thấp, hấp dẫn tại chỗ chú ý của mọi người. Vậy tính ta một người đi. Các ngươi cần ta ác ma học thức. Illidan dựa vào một cây đại thụ trên thân cây, thờ ơ nói. Vậy đối với thượng cổ cuộc chiến lúc được từ một cái tên là Ai Tân Ừ Tư, ác ma thủ vệ thống lĩnh. Chiến nhận, liền ta cắm ở trước người của hắn. Tản mát ra từng cơn tà năng chập chờn, mọi người không khỏi mắt lẫn nhau nhìn. Mấy ngày nay bọn họ đều nghe nói vị này, người phản bội, câu chuyện. Cũng có chút bận tâm làm việc bất kể hậu quả Illidan. Cho lần hành động này mang đến khó mà đoán được nguy hiểm. Rối rít nhìn về phía Malfurion, chờ vị này lớn Druid quyết định, hắn sẽ là bọn họ làm ra chính xác phán đoán. Malfurion nheo mắt lại, nhìn chằm chằm đệ mình, yên lặng sau một lúc lâu, cuối cùng chầm chầm gật đầu một cái. Illidan nói không sai, không người so hắn càng rõ ác ma. Vậy hãy để cho chúng ta nhanh lên đường đi. Illidan cúi người rút ra Ai Tân Ừ Tư chiến nhận. Vị này người phản bội quần áo trang sức, lộ vẻ được tương đương tùy ý. Còn ăn mặc vậy cái tàn phá tù phục quần, nhưng cũng không có mặc áo vào. Ở hắn đem chiến nhận thu về sau lưng lúc, chiến nhận lên lưu chuyển nhàn nhạt lục quang, chiếu sáng màu tím dưới da. Vậy từng cục thật cao nhô lên cầu kết bắp thịt, cường tráng, thêm đều đặn, không thể nghi ngờ cất giấu nổ vậy mau lẹ. Hắn nhìn chung quanh một vòng, đem mọi người hơi có chút do dự vẻ mặt thu hết vào mắt. Thúc giục một tiếng, sao dung kiều, xem hình Rokhan bằng https://www.com/chéo-wodwpedia-chéo-tsumb-chéo-hai-chéo-hai-c-chéo-aokasan-jpg-chéo-ba-00px-nối-aokasan-jpg sao. Converter dung kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo-nguyen-văn-minh-tuong-cay-minh-cay-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.